Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, tình tiết vụ án tái hiện. Thuốc trích, trầm ngâm một cái, Lộ Cảnh Dương nói với Lý Cương, Lý Chủ tịch, hy vọng ngươi có thể trấn an một cái ngài vợ cảm xúc. Nàng dạng này, đối với tiếp xuống điều tra công tác có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mặc dù ta cũng lý giải các ngươi mất con thống khổ. Nhưng là nói như vậy, cuối cùng sẽ ảnh hưởng không tốt. Vâng vâng vâng, cảnh quan, ta biết rõ, bất quá, cảnh quan, chúng ta có thể tại ngoài cửa nhìn xem a. Lý Cương mặc dù cũng một mặt trầm thống, nhưng là còn giữ lý trí. Không thể quấy nhiễu chúng ta phá án. Lộ Cảnh Dương không có cự tuyệt. Sau đó liền mang người hướng hiện trường đi đến. Tự nhiên có bệnh viện người chỉ đường. Lôi Minh dẫn người đi sắp chết người bệnh lịch. Thầy thuốc lời dặn của bác sĩ. Cùng dùng thuốc biên lai đều phong tồn. Vâng, thủ lĩnh, Lôi Minh điểm mấy người. Hướng bác sĩ văn phòng cùng y tá trưởng đi đến. Sóng biển. Mang mấy người, đem bệnh viện phối dược phòng màn hình giám sát lấy ra đến. Đồng thời, Lý Diệu Văn thuốc, là đi qua của người nào tay đi ra. Đem cái lý này đi ra. Người tìm tới, vâng, thủ lĩnh, Đàm Hải Ba mang theo còn dư lại mấy tên hai phân đội đội viên rời đi. Mưu Thanh, dẫn người cho dùng thuốc y tá. Chủ trị y sư làm biên bản. Vẫn là tham dự cứu giúp bác sĩ y tá. Cũng muốn làm ghi chép. Minh Bạch, thủ lĩnh, Mưu Thành mang theo 5 tên một phân đội người đi làm việc. Lộ Cảnh Dương bên người chỉ còn lại 2 tên một phân đội đội viên. Đi đến cửa phòng bệnh miệng. Trước một bước đi vào kỹ thuật chi đội cùng pháp y. Cũng đang bên trong bận rộn. Cửa ra vào, có 2 tên cảnh sát nhân dân cùng 4 tên bảo an. Duy trì trật tự, nhiệm vụ, phá án và bắt giam Lý Diệu Văn án mạng nhiệm vụ ban thưởng. 4.000 tích phân, tiền mặt 50 vạn. Cảnh quan, chúng ta muốn nhìn một chút Diệu Văn. Có thể sao? Không biết Lý Cương nói với Hạ Văn Phương cái gì. Hiện tại Hạ Văn Phương cảm xúc cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đứng ở cửa phòng bệnh miệng, không hề động. Nhỏ giọng lên tiếng hỏi, A Di, các ngươi trước ở bên kia ngồi một hồi, để bệnh viện bác sĩ cho các ngươi lượng cái huyết áp. Kiểm tra một chút, chờ chúng ta điều tra xong hiện trường, sẽ cho các ngươi thời gian, đóng lại nhiệm vụ nhắc nhở. Lộ Cảnh Dương quay người nhìn vẻ mặt buồn sắc Hạ Văn Phương. Nhẹ giọng giải thích nói. Mặc dù cái này Hạ Văn Phương trước đó một bộ mạnh mẽ không nói lý bộ dáng, nhưng là đứng ở trên lập trường của nàng, Lộ Cảnh Dương có thể lý giải, mặc dù sẽ cho người cảm thấy có chút chán ghét, bất quá, có trong hồ sơ tử bên trong, Lộ Cảnh Dương cho tới bây giờ không thôi cá nhân yêu ghét. Đến xem bản án bản thân, Hạ Văn Phương bị Lý Cương đỡ lấy. Đến bên cạnh ghế dựa tử bên trên ngồi xuống, một tên y tá tới, cho hai người đơn giản làm một kiểm tra, xác nhận không có vấn đề lớn về sau, liền rời đi, mà Lộ Cảnh Dương tại hai người đi rồi, cũng thu hồi ánh mắt, đeo lên giày bộ cùng bao tay, đi vào phòng bệnh, tình tiết vụ án tái hiện công năng mở ra. Từ một nữ tính đặc thù bóng người từ thả dược phẩm nhỏ trên xe cầm ống chích lên. Thẩm tra đối chiếu tính danh cùng hỏi thăm ngồi ở bồi hộ trên ghế Hạ Văn Phương cùng Lý Cương. Lấy được hai người sau khi trả lời. Y tá đem trong ống tiêm dược phẩm. Tiêm vào tiến vào người chết Lý Diệu Văn tĩnh mạch. Sau đó, y tá lại sẽ lần tiếp theo cần đổi nước. Treo lên giá truyền dịch. Liền xe đẩy dược phẩm xe nhỏ, chuẩn bị ra ngoài, nhưng mà còn không có đi đến cửa ra vào. Y tá liền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đầu giường giám hộ nghi, sau đó mau mau xông tới, ấn động kêu gọi khóa, cũng mời Hạ Văn Phương cùng Lý Cương ra ngoài. Sau đó, hai tên bác sĩ, ba tên y tá chạy vào. Hạ Văn Phương cùng Lý Cương được mời ra khỏi phòng. Cái khác bác sĩ y tá bắt đầu cấp cứu. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh tại Lộ Cảnh Dương trong đầu lấy mau thả hình thức, nhanh chóng lóe qua, thẳng đến Lý Diệu Văn bị tuyên bố tử vong. Tất cả hình ảnh mới kết thúc. Từ tình tiết vụ án tái hiện bên trong đến xem, y tá không có vấn đề. Tất cả động tác đều là dựa theo bệnh viện quy định. Xác nhận dược phẩm, xác nhận người bệnh tính danh, sau đó tiến hành tiêm vào. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tiêm vào không đến một phút thời gian, Lý Diệu Văn trái tim đột nhiên ngừng, đã cứu giúp vô hiệu tử vong. Nhìn đến, vấn đề xuất hiện ở chích chi kia thuốc chích bên trong. Diêu đội, chi kia thuốc giảm đau bình thuốc cùng ống tiêm tìm được a? Lộ Cảnh Dương đối kỹ thuật chi đội Diêu Khải Minh hỏi. Tìm được, ngay tại dược phẩm trên xe. Không hề động, đã bị thu thập lại. Bất quá cụ thể tình huống, cần trở về xét nghiệm. Diêu Khải Minh cúi đầu trả lời một câu, tiếp tục làm việc lấy bản thân sự tình. Tốt, kia Diêu đội, phiền phức các ngươi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền đứng dậy hướng đi ra bên ngoài, vẫy tay kêu một tên một phân đội đội viên đi theo bản thân. Tới rồi Hạ Văn Phương cùng Lý Cương trước người, nói, Lý Chủ tịch, Trúc nữ sĩ, ta cần hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Thuận tiện a, thuận tiện, cảnh quan ngài hỏi. Hạ Văn Phương vội vàng gật đầu. Đầu tiên, từ Lý Diệu Văn trái tim đột nhiên ngừng, đến cứu giúp vô hiệu tử vong. Trong thời gian này, dược phẩm nhỏ trên xe mặt đồ vật, có hay không động đậy? Các ngươi phải chăng có nhìn thấy? Hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời. Dạng này mới có thể trợ giúp chúng ta phá án, bắt lấy hung thủ. Cuối cùng, Lộ Cảnh Dương bổ sung một câu. Ta không có chú ý. Hạ Văn Phương có chút lo lắng nói ra. Nhìn về phía trượng phu Lý Cương, nàng ngay lúc đó tất cả tâm tư đều tại nhi tử Lý Diệu Văn trên người. Chỗ nào chú ý tới điểm này? Ta có chú ý dược phẩm xe tình huống. Từ đầu đến cuối, dược phẩm xe đều bị để ở một bên, không có người động đậy. Bất quá về sau, Văn Phương cảm xúc tương đối kích động. Ta và Văn Phương đi ra, ánh mắt rời đi dược phẩm xe nhỏ, liền không rõ ràng. Từ Lý Cương biểu hiện nhìn lên, người này hẳn là tương đối lý trí cái loại người này. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Cương, tiếp tục hỏi, Lý tiên sinh, hiện trường tham dự cứu giúp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, phải chăng đều tại bên kia trong phòng, hết thảy hai tên bác sĩ, bốn tên y tá, đều tại, bởi vì chúng ta mãnh liệt yêu cầu, bọn hắn không có rời đi. Cái cuối cùng vấn đề, Lý Diệu Văn tiên sinh, phải chăng có bên trong tim tật bệnh, hoặc là đối thuốc giảm đau loại hình dược vật dị ứng tình huống? Lộ Cảnh Dương hỏi ra vấn đề này về sau, nhìn thấy Hạ Văn Phương biến sắc, liền muốn há mồm nói chuyện, đồng thời Lý Cương sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Cho nên nói bổ sung, đương nhiên, ta tuyệt đối không có hướng về bệnh viện ý tứ, chỉ cần cái này cái vấn đề rất trọng yếu, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng vụ án này định tính vì mưu sát vẫn là chữa bệnh sự cố. Cho nên mời hai vị hồi ức một cái. Hạ Văn Phương cùng Lý Cương nghe được Lộ Cảnh Dương giải thích, sắc mặt rõ ràng khôi phục, trầm tư một hồi về sau, Lý Cương lắc đầu nói, bệnh tim nhất định là không có, chúng ta mỗi năm đều làm kiểm tra sức khỏe, nếu có, đã sớm phát hiện, nhưng là giảm đau loại dược vật dị ứng. Cái này, nói ra nơi này, Lý Cương nhìn về phía Hạ Văn Phương. Hạ Văn Phương cũng đang hồi ức, một lúc lâu sau, nói ra, ta nhớ kỹ tiểu nhân thời điểm, Diệu Văn bị thương, đánh qua thuốc tê, không biết, đây coi là không tính giảm đau loại dược vật. Tốt, chúng ta nhớ kỹ, tạ ơn hai vị. các ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, ta đi nhìn xem ghi chép tình huống. Bên trong hiện trường điều tra hoàn tất về sau, các ngươi có 5 phút thời gian, có thể vào xem một chút, nhưng là bởi vì vụ án nguyên nhân, cho nên chỉ có 5 phút, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Cảm ơn ngươi cảnh quan. Tạ ơn. Hạ Văn Phương cùng Lý Cương không ngừng nói lời cảm tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.